Chiến lang ở rể, chương 202, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu mắng của Hoàng Gia Gia khiến cho chân mày của không ít người nhăn lại, nhưng không ai trong số họ lên tiếng, dù sao thì bọn họ đều biết tính cách và tố chất của bốn cậu chủ Yên Kinh. Không ít người trong đại sảnh bữa tiệc này đều từng chịu ức hiếp. Lúc này ngoài cửa, Hoàng Hân đi vào, nhìn thấy Hoàng Gia Gia lại đang bắt nạt người ta. Cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân ngồi ở trong góc, thần sắc hơi vui vẻ, nhưng người nói. Hoàng Gia Gia, sao em lại bắt nạt Tiền Kiệt nữa rồi? Lê Văn Vân đang ngồi trong góc nghe thấy những lời của Hoàng Hân thì trong lòng lập tức vui vẻ. Cảm giác đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Gia Gia bắt nạt người này. Tiền Kiệt mặt đỏ bừng, anh ta cảm thấy mặt mũi bị ném đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Hoàng Gia Gia cười khẩy một tiếng nói, thằng cháu trai này 3 ngày không đánh là lại lên nóc nhà lật ngói. Hôm nay ở nơi này, em vốn cũng không muốn để ý đến anh ta, vậy mà vừa rồi anh ta lại ở đó sỉ nhục Lê Văn Vân. Hoàng Hân cau mày, sau đó không nói thêm gì nữa. Thấy Hoàng Hân không ngăn cản, những người vây xem nhìn về phía Lê Văn Vân đang ngồi trong góc một cách ngạc nhiên. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Anh vốn dĩ định khiêm tốn, lặng lẽ tránh trong bóng tối để bảo vệ Vương Giai Kỳ, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn huyên náo đến thế này. Bảo anh đặc biệt xin lỗi đấy, anh nghe không hiểu hả? Hoàng Gia Gia trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiền Kiệt và nói. Tôn Hạo đi ra, nhìn thoáng qua Hoàng Gia Gia, sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Hân rồi nói. Hoàng Gia Gia, cậu hơi quá đáng rồi đó. Lê Văn Vân này là đại diện cho tập đoàn Chí Đạt mà vào nơi này. Anh ta muốn đem đến cho tập đoàn Chí Đạt một ít nhân mạch nên tôi đã chủ động giới thiệu Tiền Kiệt đến làm quen với anh ta. Tiền Kiệt không biết, chỉ là rất ngạc nhiên khi tập đoàn Chí Đạt lại có thể tham gia vào một bữa tiệc như vậy, hơn nữa người tham gia chỉ là một nhân viên mà thôi. Vậy mà cậu vừa lên đã đánh người ta, có hơi quá đáng rồi nhỉ? Cậu giả vờ cái mẹ gì chứ? Hoàng Gia Gia quay người lại trực tiếp mắng vào mặt Tôn Hạo. Cậu cho là ông đây không biết ư, không phải là cậu nhìn thấy Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ cùng nhau đến đây nên trong lòng khó chịu à? Cậu thích Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ còn chưa chắc để ý đến loại ngụy quân tử như cậu đâu. Còn nữa, chẳng phải ngụ ý của các cậu là nói Lê Văn Vân không đủ tư cách tham gia bữa tiệc này sao? Hoàng Gia Gia hỏi, hôm nay coi như tôi thông báo trước mặt các người. Tôi thông báo, bắt đầu từ bây giờ, Lê Văn Vân sẽ gia nhập vào bốn cậu chủ Yên Kinh chúng ta. Về sau, bốn cậu chủ Yên Kinh đổi tên thành 5 cậu chủ Yên Kinh. Theo lời Hoàng Gia Gia nói chuyện, ở đằng kia, 3 người khác trong số 4 cậu chủ Yên Kinh cũng đã đi tới. Lúc nghe thấy Hoàng Gia Gia nói chuyện, thần sắc của bọn họ cũng hơi chuyển động, biểu cảm nhìn Lê Văn Vân có chút kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ đã nghe Hoàng Gia Gia nhắc đến Lê Văn Vân. Lê Văn Vân ngồi bên kia suýt chút nữa chúi đầu ngã xuống đất. Mẹ nó, 5 cậu chủ Yên Kinh này mà truyền ra ngoài thì thanh danh này có thể xem như bị hủy hoại. Nói xong, Hoàng Gia Gia lại đá Tiền Kiệt một cước nói. Mẹ nó bảo anh xin lỗi mà anh không nghe hiểu tiếng người sao. Mau chóng đi xin lỗi anh Vân cho tôi. Hoàng Gia Gia, đây là nơi tổ chức tiệc của Tổng Giám Đốc Quách. Quách Khải Thụy, không phải là nơi cậu dương oai. Tôn Hạo trừng mắt nói. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy Tiền Kiệt có điều gì quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói không dễ nghe, quả thật anh ta không có tư cách tham gia bữa tiệc như vậy. Cho dù anh ta là con trai của Bành Hàn Đông thì cũng chẳng đủ tư cách. Huống chi anh ta chỉ là một tên nhân viên, thư mời của anh ta cũng không biết có được từ đâu. Thậm chí tôi còn hoài nghi anh ta trà trộn mà vào nữa kìa. Anh ấy là do tôi đích thân mời. Đúng lúc này, một giọng nói có ngữ khí mạnh mẽ vang lên từ ngưỡng cửa. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào, đồng thời còn có một cô gái chừng 15-16 tuổi, mặc váy hoa, buộc tóc đuôi ngựa. Đó là Quách Tiểu Manh. Lúc bước vào sảnh tiệc, cô ấy nhìn thấy Lê Văn Vân đang ngồi trong góc, hai mắt sáng lên, sau đó chạy về phía Lê Văn Vân, tức thì nhào vào vòng tay của Lê Văn Vân và nói. Anh Vân, Lê Văn Vân cười, khẽ xoa đầu cô ấy. Những người xung quanh lại choáng váng. Hai chị em nhà họ Hoàng đã ra mặt nói chuyện thay Lê Văn Vân, bây giờ trông dáng vẻ của Quách Tiểu Manh thì có vẻ khá quen thuộc với Lê Văn Vân. Người ngồi trong góc trước này có vẻ rất khác thường, bao gồm cả Vương Giai Kỳ bên cạnh. Tuy nhiên trong lòng Vương Giai Kỳ có thể đoán được một số điều gì đó, dù sao thì cô ấy cũng biết Lê Văn Vân là người gác đêm. Còn hai người Tôn Hạo và Tiền Kiệt giờ đây đã chết lặng. Má nó, tình huống gì thế này? Lúc này, cả hai chỉ có một suy nghĩ. Rõ ràng anh chỉ là một nhân viên của tập đoàn Chí Đạt, làm sao có thể quen biết nhiều sếp lớn như vậy. Trên người Tiền Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Anh ta biết lần này chị e thật sự va phải tấm sắt rồi. Bên cạnh ba người Vương Hàn Lâm cũng mang vẻ mặt hoang mang. Vương Hàn Lâm hỏi, Quách Vĩ Thịnh tình huống gì vậy? Mẹ nó đây là em dệt cậu sao? Tôi biết cái quỷ gì đâu. Trước đó Hoàng Gia Gia nói với chúng ta về Lê Văn Vân một lần, nói là muốn giới thiệu cho chúng ta quen biết. Ngoài ra tôi hoàn toàn không biết gì cả. Những người đàn ông có quen em gái tôi đều biết cả, nhưng không có người này. Quách Vĩ Thịnh trông có vẻ ngỡ ngàng. Lúc này, Quách Khải Thụy bước vào trong sảnh tiệc, đi qua nơi nào cũng có không ít người chào hỏi ông ta. Chú Quách, ông ta lớn hơn những người trẻ này một thế hệ. Ông ta đi chậm rãi qua đám đông cho đến khi đến chỗ Tôn Hạo và Tiền Kiệt. Tôn Hạo hơi co rụt cổ lại, sau đó cúi đầu nói. Chào chú Quách, Tiền Kiệt cũng vội vàng chào. Quách Khải Thụy lạnh lùng liếc nhìn hai người họ, sau đó, giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông ta đi một mạch đến trước mặt Lê Văn Vân, sau đó cúi đầu thật sâu chào Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, đã lâu không gặp, SSS, giữa đám đông, có người hít vào một hơi lạnh. Quách Khải Thụy của tập đoàn Phong Vận, người này là một trong những ông chủ hàng đầu thực sự ở Yên Kinh. Nhà họ Quách cũng là gia tộc hàng đầu ở Yên Kinh và thậm chí là cả nước. Bây giờ, người này vừa cúi đầu trước Lê Văn Vân. Mọi người đều có thể thấy được ông ta cúi đầu rất thành khẩn, hơn nữa trên mặt còn mang theo vẻ kính nể. Trong chớp mắt này, ngoại trừ một số ít người, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã có phần không hiểu tình hình rồi. Má nó, Vương Hàn Lâm bên cạnh nói, bố cậu vậy mà lại cúi đầu với anh ta ư, để cho anh ta gia nhập bốn cậu chủ Yên Kinh, về sau tôi có đi ra ngoài thì cũng đủ lên mặt rồi. Nói xong, anh ta nói với Tôn Lượng, chỉ là anh cậu đó, chỉ sợ phải gặp đả kích nặng nề rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Lượng nhún vai, bày ra dáng vẻ, không có gì đáng kể, Tôn Hạo và anh ta không phải anh em ruột, Tôn Lượng là con của Chi Một còn Tôn Hạo là con của chú anh ta. Tôn Lượng không có ý nghĩ tranh giành quyền thừa kế, anh ta và mấy người Hoàng Gia Gia là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, đều cảm thấy không cần thiết phải tranh giành. Còn Tôn Hạo thì khác, tuy là con của chú nhưng từ nhỏ anh ta đã biểu hiện vô cùng tốt, bây giờ cũng là người có tiếng nói cao nhất trong gia tộc. Chương 202, 2, 25, 01, Thảo Thanh, già có chương chờ đợi mệt mỏi hy, tác giả ra nhiều nhiều vào, 1, 25, 01 cách chương.